Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 466, chương 466, dị thế giới Bulma. Đi cái gì đi, hôm nay nhất định phải tìm tới Vegeta. Uy, Bulma ngươi phát cái gì điên, vạn nhất đối phương thật giết Vegeta đâu. U Long gấp đến độ dậm chân. Vegeta tên hỗn đản kia có chết hay không mắc mớ gì tới hắn. Chớ vì người không liên hệ tự tìm phiền phức a. Hai ngày này thế giới không được yên ổn. Nghe nói phương Nam một ít trên đảo nhỏ phát sinh tập kích khủng bố. Toàn bộ hòn đảo đều đắm chìm. U Long ý đồ thuyết phục Bulma trở về. Nhưng là Bulma quyết tâm muốn tìm tới Vegeta. Mặc cho U Long nói toạc môi cũng không làm nên chuyện gì. Bulma thật là, làm sao có cùng Vegeta tên kia dính líu quan hệ. U Long ỉu xìu mà thầm nghĩ. Chính là chỗ này, căn cứ năng lượng tham chắc khí cuối cùng quét hình đến Vegeta năng lượng vị trí. Bulma tìm được Android số 21 phi thuyền của bọn hắn. Tại phi thuyền phụ cận, có một tòa rõ ràng cùng chung quanh phong cách không hợp kiến trúc. Cộp cộp cộp, đập mở phòng thí nghiệm cửa. Mở cửa là một cái có tông màu nâu xinh đẹp tóc thiếu nữ. Trắng nõn tinh xảo khuôn mặt 10 phần mê người. Nhưng là U Long trông thấy đối phương lúc, cũng là giật mình kêu lên. Là nửa năm trước giết chết Broly nữ nhân kia. U Long run run rẩy rẩy, bắp chân đang run rẩy. Xin hỏi các ngươi tìm ai? Android số 21 bề bộn nhiều việc trong tay sự tình, bị nửa đường quấy rầy sau hết sức tức giận, cho nên đối mặt Bulma cùng U Long thời điểm, ngữ khí không phải rất thân mật. Bulma hít sâu một hơi, nói, chúng ta là tìm đến Vegeta. Hắn đã thật nhiều ngày chưa có trở về nhà. Vegeta, chính là cái kia Super Saiyan. Chưa từng gặp qua, nói xong, Android số 21 liền muốn đóng cửa. Chờ một chút, hắn hai ngày trước có tới tìm các ngươi. Có thể hay không nói cho ta tung tích của hắn. Bulma dùng tay chặn cửa khung, không cho cửa lớn đóng lại. U Long nhìn thấy một màn này, mồ hôi lạnh đều xông ra. Trách cứ Bulma khẳng định là đại tiểu thư làm đã quen. Cũng dám loại thái độ này nói chuyện. Ta không biết ngươi nói sự tình. Số 21 sắc mặt thanh lãnh, cường thế đem Bulma đẩy ra về sau, đóng lại cửa lớn. Huy, Bulma lại liên tục dùng sức gõ cửa, nhưng là số 21 không còn có để ý tới. Bulma, đại tiểu thư của ta, ngươi an phận một chút, ta còn không muốn cùng lấy ngươi cùng chết. U Long kéo lại Bulma, đau lòng nhức óc nói. Vì chỉ là Vegeta, bây giờ không có tất yếu dựng vào tính mạng của mình. U Long lo lắng lấy chính mình cần phải mau chóng rời đi nơi này. Hoa hoa hoa, trong ngực trăng hoa hoa khóc lớn lên. Bulma nhíu mày liếc nhìn cửa lớn, xác nhận đối phương chắc chắn sẽ không mở về sau, đành phải đi đến một bên dỗ dành trăng. Tại Bulma một phen chăm sóc dưới, trăng rốt cuộc ngừng lại thút thít phát ra cười khanh khách âm thanh. U Long nói, chúng ta vẫn là trở về đi, không cần mạo hiểm như vậy. Bulma không có cam lòng xoắn suýt trong chốc lát, đành phải hậm hực gật đầu. Mà trong lúc bọn hắn muốn rời khỏi thời điểm, từ một phương hướng khác đi tới Mục Dương cùng April. U Long xoa bóp một cái ánh mắt, hỏi, nữ nhân kia tựa như là trước đó mở cửa cái kia, nàng lúc nào đi ra? Bulma bang một cái đánh U Long đầu, rõ ràng là hai người, đại khái là tỉ muội song sinh. U Long một mặt kinh dị, nữ nhân như vậy lại có hai cái? Huy, Bulma đừng đi qua. Nguyên lai trong lúc hắn kinh dị thời điểm, Bulma ôm trăng hướng thẳng đến April bọn hắn đi tới. Bulma, April kinh ngạc nhìn xem Bulma, nhất là nàng trong ngực còn ôm một đứa bé. Ngươi biết ta? Bulma nghi hoặc hỏi, ta là A-Z ngươi à? Không đúng, trên thế giới này ngươi còn không biết ta. Thế giới song song quan hệ máu mủ có thể hay không đồng dạng còn hai chuyện, chí ít trong thế giới này. Bulma đúng không nhận biết nàng. Ngươi đang nói cái gì? Ngươi nhìn qua cùng ta không chênh lệch nhiều. Thế nào lại là ta Aji? Bulma không rõ ràng cho lắm. Mẹ của ngươi gọi Panchi. Aero nói ra Bulma mẫu thân danh tự. A, đúng, mẫu thân của ta tên gọi là gì a? Panchi, tựa như là cái tên này. Bulma nhất thời vậy mà nhớ không nổi mẫu thân mình danh tự. Vậy liền đúng rồi, xem ra hai thế giới trong lúc đó vẫn là có giống nhau điểm. April cười cười không có giải thích. Hỏi, đứa bé này là của ngươi? Phụ thân của hắn là ai? Son Goku, nói bậy bạ gì đó. Ta cùng Goku làm sao có thể? Bulma nhíu mày một cái. Nàng cùng Son Goku từ nhỏ liền nhận biết, nhưng muốn nói cho hắn sinh đứa trẻ, hoàn toàn là không thể nào. Nhất là tại đối phương cũng sớm đã thành ra tình huống dưới. U Long ở một bên lời đàm tiếu. Đứa bé này gọi chăng là Bulma cùng con trai của Vegeta. Thật là, nếu như là Goku hài tử liền tốt. Dầu gì, Yamcha cũng tốt a. Hết lần này tới lần khác là Vegeta cái kia tà ác nam nhân. Không biết Bulma trong đầu là thế nào nghĩ. April ngẩn ngơ, lẩm bẩm, lại là cái kia làm cho người chán ghét ra hỏa. Bulma nắm lên April tay hỏi, ngươi có phải hay không gặp qua Vegeta? Có biết hay không hắn hiện tại đi đâu thế? Yamcha cùng tiên Shinhan đều liên lạc không được. Ta rất lo lắng Vegeta an toàn. Không biết, trước mấy ngày xác thực có từng thấy hắn, nhưng là bị ta giáo huấn một trận đằng sau. Cần phải chính mình rời khỏi. April thái độ đối với Bulma 10 phần ôn hòa. Nhưng trong lòng lão đại u cục, vì cái gì hết lần này tới lần khác là Vegeta đâu? Liền hài tử đều có. Sau khi trở về nhất định phải thật tốt giáo dục chính mình bên kia Bulma. Ánh mắt quá kém. Thế nhưng là ta không gặp hắn trở về. Có lẽ là chạy đến đâu bên trong trốn đi. Cái kia làm người ta ghét ra hỏa một mực rất kiêu ngạo. Không thể không nói. U Long nhìn người ánh mắt rất chuẩn. Chờ một chút. Các người mới vừa nói Yamcha cùng tiên Shinhan đã mất đi liên lạc. Lúc này, đứng tại April bên người Mục Dương dò hỏi. Là, đúng thế. Mục Dương nghe vậy. Nhắm mắt lại cảm ứng một cái. Một lát sau mở to mắt nghiêm túc đối với April nói. Trên địa cầu không có Vegeta. Yamcha cùng tiên Shinhan khí tức. April đột nhiên nghĩ tới điều gì. Nói ra, chẳng lẽ là Android xuất hiện? Thế nhưng là vì cái gì chúng ta không có cảm giác được bọn hắn chiến đấu khí tức? Mục Dương lườm hắn một cái. Miểu sát. Ngươi đương nhiên cảm giác không thấy. Android thực lực không tệ. Lấy Yamcha cùng tiên Shinhan mấy chục ngàn sức chiến đấu, trong nháy mắt liền sẽ bị giết chết. Về phần Vegeta, ngươi cũng đem hắn đánh thành trọng thương. Hắn có thể tại Android trong tay sống sót sao? Hắc hắc, April bị nói đến không có ý tứ. Cúi đầu cười khẽ. Lại không có chút nào vì ngoại nhân bởi vì nàng mà chết cảm thấy áy náy. Vegeta chết rồi. Bulma thân thể chấn động. Nước mắt ba ba muốn chảy xuống. Nhưng ngoài ý liệu là, ngoại trừ trong lòng cảm giác được một tia khổ sở bên ngoài cũng không có quá khắc khổ khắc sâu. Trong lòng thương cảm, dù sao nàng cùng Vegeta mặc dù ở cùng một chỗ, nhưng là tình cảm cũng không phải là đặc biệt khắc sâu. Nói đến Son Goku thời điểm chết, nàng so đây càng thêm khổ sở. Đúng lúc này, Android số 16 An Tĩnh từ bờ ruộng bên trên đi tới. Trên bờ vai An Tĩnh ở lại lấy một con chim nhỏ. Khi tới gần Mục Dương mấy người bọn họ thời điểm, trên vai chim nhỏ mới dương cánh chạy nhanh. Số 16 nói, phía nam mấy cái đảo nhỏ gặp phải hủy diệt tính công kích. Đây là Android số 17 cùng số 18 kiệt tác. Vì cái gì ta không có cảm ứng được khí tức của bọn? Hắn, April hỏi, bởi vì bọn họ năng lượng là thông qua cải tạo có được. Không có trải qua tu luyện, khí tức là không cách nào tạo ra. Android cũng có thể thông qua tu luyện mạnh lên. Chỉ cần tu luyện liền sẽ mang theo đặc thù năng lượng khí tức. Android số 17 cùng số 18 mới ra đời. Căn bản không hiểu được tu hành. Trên người lực lượng toàn bộ nhờ Dr. Zero cải tạo thời gian ban cho năng lượng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.